Thánh Vương, chương 211, diệt vạn pháp hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương web chương 211, diệt vạn pháp hội. Mặt trời chói chang như lò lửa, lửa cháy tan kim tơ rên đường của Mông Thành, người đi lại tấp nập, rất nhiều cao thủ tiến vào forest 5 trong thành. Vạn pháp hội vẫn làm ăn rất thịnh vượng. Bản quyền Bạch Ngọc viết, đội trưởng, 3 ngày đã qua, không biết cao thủ đoạt mệnh lần 9 kia có trở lại hay không? Bản quyền Bạch Ngọc viết, mấy tên tuần tra đang bàn tán với nhau. Người nọ ra tay thật hào phóng, đưa ngay ra yêu hạch của ác ma cường giả đoạt mệnh, không biết muốn làm ăn gì với vạn pháp hội chúng ta. Chấm, đờ cha, hừ, người này chắc chắn sẽ không tới đâu. Trong lòng đội trưởng kia hiểu rõ, cho nên nở cười nhạt. Tốt nhất các ngươi không nên hỏi nhiều, biết nhiều đối với các ngươi không có lợi, từ nay về sau coi như là người nọ chưa từng xuất hiện. Ra, mấy người xung quanh thấy đội trưởng nói như vậy, lập tức cúi đầu vâng dạ. Ừ, nghe lời là tốt, vạn pháp hội chúng ta thích nhất là người biết nghe lời. Đội trưởng này gật đầu, hết sức hài lòng. Đội trưởng, đột nhiên, có một người kêu lên, chuyện gì, sao kêu to như vậy? Đội trưởng kia bị giật mình, nhất thời tức giận, thiếu chút tát cho người kia một cái, thế nhưng người kia vẫn tiếp tục nói. Người nhìn kia, đây chẳng phải là cao thủ 3 ngày trước vừa đến hay sao? Đội trưởng lập tức đưa mắt nhìn sang, khi nhìn thấy Dương Kỳ thì cảm thấy sợ hãi. Điều này, tên đội trưởng sợ hãi nói không ra lời, sau đó bên tai vang lên một thanh âm. 3 ngày trước ta đã đặt cọc tiền, hôm nay tới lấy tin tức, ngươi nhanh chóng dẫn đường cho ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Chờ một chút, đội trưởng này kinh hoàng một hồi, sau đó cố gắng chấn định tinh thần, nói. Ngài chờ một chút, tôi đi báo lại cho phó hội trưởng. Không cần, ta tự mình đi tìm hắn. Dương Kỳ lập tức đi vào bên trong, ngươi không thể đi vào. Đội trưởng vội vàng nói. Ta phải thông báo trước đã. À, hắn còn chưa nói xong thì trước ngực xuất hiện một lỗ máu, một cây trường mâu chân khí không biết từ lúc nào xuyên thủng trái tim hắn. Ngươi giết ta, dám cản ta, không biết sống chết. Minh thần chi mâu của Dương Kỳ rung lên, thân hình tên đội trưởng này nổ tung, vụ nổ này kinh động tất cả mọi người, khiến cho Mông Thành chấn động. Giết người rồi, người nọ là ai, sao lại dám ở đây giết người, giết đội trưởng của vạn pháp hội à, hắn muốn làm gì? Mau chóng thông báo cho mọi người, cho dù là truyền kỳ cũng không thể tùy tiện gây sự ở Mông Thành, hắn giết người lung tung như vậy, chẳng lẽ không sợ chết? Là tới trả thù, lẽ nào hắn muốn đối kháng với toàn bộ vạn pháp hội? Vạn pháp hội thế lực to lớn, lớn đến kinh người, hắn không thể nào là đối thủ của họ đâu. Chúng ta nhìn xem, rất nhiều người qua đường thấy cảnh tượng này đều bu lại xung quanh, thậm chí một số cao thủ cảnh giới đoạt mệnh cũng âm thầm kinh ngạc. Có địch tập kích, khi Dương Kỳ đánh chết tên đội trưởng, người của vạn pháp hội cũng phản ứng cực nhanh, rất nhiều người hét lớn, đao kiếm ra khỏi vỏ, từng bóng người từ bên trong vạn pháp hội bay ra, tổng cộng có khoảng 8-9 cao thủ cường giả đoạt mệnh, chúng dàn hàng ngang phía trước ngăn cản Dương Kỳ nói. Mau bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói, ngươi giết người trong vạn pháp hội, tội không thể tha. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, một cao thủ đoạt mệnh lần 3 điên cuồng hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước ta đã đến vạn pháp hội các ngươi đưa tiền đặt cọc muốn mua tất cả tin tức về ảnh độc môn, nhưng mà vạn pháp hội các ngươi lại đem tin tức của ta bán cho họ, bảo họ phái cao thủ tới giết ta. Hôm nay ta đến đây chính là muốn các ngươi nói một câu rõ ràng. Dương Kỳ hét lớn, mọi người xung quanh đương nhiên có thể nghe rõ. Cái gì, vạn pháp hội bán tin tức của người mua, điều này đúng là không nên, làm ăn thế này còn ai tin tưởng nữa. Rất nhiều người xung quanh đều bàn tán, họ vừa xem náo nhiệt vừa chỉ trích. Nói vậy, ai bảo ngươi nói xấu chúng ta, ngươi có chứng cứ gì khi nói vạn pháp hội chúng ta thu tiền đặt cọc của ngươi rồi thông báo cho ảnh độc môn. Nhân chứng, vật chứng đâu, lấy ra đi, lại một cao thủ cảnh giới đoạt mệnh nói. Trước tiên cứ bắt ngươi xem có phải tà ma ngoại đạo xúi ngươi tới nói xấu vạn pháp hội chúng ta hay không. Chứng cứ, việc mà ta muốn làm đều không cần chứng cứ, hôm nay ta tới đòi công đạo chỉ có một mục đích duy nhất là giết toàn bộ các ngươi, khiến cho vạn pháp hội các ngươi hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Dương Kỳ cười ha hả, trường mâu đột nhiên bắn ra ngoài. Trường mâu kinh thiên, như bạch hồng quán nhật, tốc độ nhanh tới mức không kịp nhìn. Chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, một vết rách không gian xuất hiện, như một vì sao rơi, đâm rách bầu trời đen kịt. Búp, Dương Kỳ một mâu đâm thủng người của tên cao thủ vừa nói, máu tươi bắn ra bốn phía. Sau đó, mâu ảnh của Dương Kỳ chợt lóe, 7-8 cái đầu lâu đồng loạt bay lên trời, máu tươi từ lồng ngực của họ phun ra cao tới 10 trượng, quả thực là một muồng ánh sáng màu máu. Dừng tay, sim, một tiếng quát lớn từ phía xa truyền một luồng khí tức cường đại phủ xuống, đây chính là phó hội trưởng và hội trưởng của vạn pháp hội. Phó hội trưởng nhìn thấy Dương Kỳ thì biến sắc, sau đó nhìn thấy đám cao thủ đoạt mệnh của mình bị rơi. Cái tên ác ma nhà, ghét hai mắt đỏ như máu, hét lớn. Phó hội trưởng, ba ngày trước các ngươi đem bí mật của ta bán cho ảnh độc môn, khiến cho cao thủ ảnh độc môn đuổi đến giết ta, rốt cục ai mới là ác ma? Ngươi nói cái gì, ta không rõ, ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi. Phó hội trưởng xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên lớn tiếng kêu gọi. Các vị, đây là ác ma tới vạn pháp hội ta cố ý giết người, tội không thể tha, mọi người hãy hợp nhau tấn công, bằng không trong mông thành này kiểu gì cũng bảy vương kỳ nói. Có một trường mưa máu gió tanh, có một lớn kia chính, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã vậy thì sau khi giết các ngươi, ta sẽ tới diệt tổng hội của vạn pháp hội. Trường mâu của Dương Kỳ dựng lên, yêu nghiệt, đột nhiên, một tia sét từ trên bầu trời đánh xuống, khiến cho mông thành chấn từ trên bầu trời bao phủ con đường của vạn pháp hội. Động, một cái bóng người cùng khí tức cường đại khiến cho rất nhiều vây xem lui về phía sau, trong lòng họ vô sợ hãi, một số cường giả đoạt mệnh điên cuồng hét lớn. Truyền kỳ, là lão tổ cấp bậc truyền kỳ xuất hiện, chủ nhân của mông thành, lão tổ mông thú. Người này, vì ý giết chóc xung quanh lão tổ mông thú một xuất hiện, khiến cho con đường này lặng ngắt như tờ, tất đó có rất nhiều đội binh sĩ từ đàng xa chạy tới, nghiêm mật vây giáp. Cả im phăng phắc, sau cùng lúc đó, vô số cột ánh sáng ở bốn phía của mông thành hiện lên, tạo thành năm màu trên bầu trời. Một cái lồng đại một cái. Phi, tên phó, ta đâu, mông thành chủ trong hội trưởng kia này khiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giết rất nhiều cao thủ hả giận. Ừ, người nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ có lão đáp xuống, dùng thanh âm vô cùng uy nghiêm hỏi, Dương Kỳ có thể bố trí ở thành Yến Đô một trận pháp, mông thành này là thượng cổ danh thành, đương nhiên trận pháp. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tổ mông thú lại giết người, mau, thành chủ ta muốn mua của mình ra bán. Kỳ nói, sao nói cho tin Dương, do đó ta bị ảnh độc môn truy sát, bây giờ tới đây đòi lại công đạo. Chọt, lão, ta mặc cho dịch thanh thanh vù, nói xong, lại, mông vào mông lão tổ mông, bản tọa xuất thần tấu hiện lão tổ mông thú quay kệ số người sinh sống lâu năm trong mông thành nhận ra, bóng người cao là lão mông thú của tổ mông thành. Thống trị mông thành gần 1.000 năm, mấy vạn dặm khổng lồ mông thành đều bị hắn thống trị. Dương một mẫu tổ thích kỳ thì đếm lão tổ mông tự ý giết người trong mông thành là đáng chết vạn lần, dối ngươi, đánh trống kêu tọa chủ trì công đạo. Chính là vi phạm quy định, bản ngươi cũng phải tới phủ thành chủ giết người một cách lung tung, tọa là chủ nhân của mông thành, tất cả mọi việc đều do bản tọa cân nhắc quyết định. Hiện giờ bản tọa cho ngươi hai lựa chọn, thứ tay chịu trói, bản thẩm vấn ngươi, phân rõ trắng đen, thứ lưng nhìn Dương Kỳ, đợi hắn lựa nhất là bó tọa sẽ tự mình, hai là trực tiếp bị bản tọa đánh chết. Hai tay sau thành trận chậm rãi xuất hiện, cái đầu hội trưởng kia nói, có nhận ra ngươi, cũng không biết ngươi đang kỳ một cái trường lão tổ rằng thân không? Sau dù trường bay lên, trong mình bị một thành lão. Ngươi, mông sang ngươi có lý do vạn pháp hội oan, để thú, một lên bản nhạc khi ám thế nhưng khi qua bàn tay hắn thẳng vào yết hầu. Dương Kỳ khổng lồ nhiễm mâu, phó hội cũng không ánh bay xin chủ trì công đạo, ngài tự đã có quy mông thành sẽ chậm rãi nhìn lập tức bị chém giết. Đầu cấm pháp cho nên ba tiếng, thú tiếp tục nói. Tổ mông sát mâu mâu mắt thú lão tổ mộng cao thủ truyền nhanh hơn. Trở của này sáng như lên, lâu bàn giết mông thể đã nổ ngươi chiến vạn pháp hội của. Ngươi cho rằng với ngươi một thế nào, truyền của biến lão tay một đỏ đường bản lơ kỳ dương xuất tay xuyên thú chết. Cột máu thú là tung, dám mình câu đã hắn thú chắp tay, sắp đâm tới. Trả lời mà tung cho thiên xuất hiện khiến địa biến bản hoàng hôn, sau đó có một hoàng hôn ngày diệt vong. Nhe răng cười mũi mâu, hắn phá dương một, mở cho giết Dương Kỳ, nói uy nghiêm của ngài, tội không thể tha, hơn nữa còn ta, không chết sao có thể khiến dân chúng của cái phố, lửng giữa người dịch thanh thanh đã cứ như nhìn Dương Kỳ nói, gì, lừa vô tận qua chính kỳ cũng trưởng, hội giết lão tổ mông tức ở vạn pháp hội, nhưng lại bị họ mang tin tức ra kỳ hoàn rủ hắn. Là chủ là cùng kỳ chấn hiện sự kinh át tai ten. Co trời, thân khắp ta biết, độ hai tóm trưởng, bất không sẽ nể giống cứ người nào cũng không trốn được, dựa cao thủ truyền kỳ cũng không phải đối của tưởng mình có thể trấn áp đối phương. Tin hũ, hình nơi nhân động, vào tới mộng nhập thần cơ nhưng nhất đều ngạc của mặt bị ta giết. Lừa thú, Dương Trung, của ngươi, nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cao thủ truyền kỳ biến thế nhưng linh hồn vẫn ta. Lão là máu thịt, vươn một tay tóm lấy mũi mâu. Thần chi mâu xuyên minh tan chân khí hộ thân của hắn, đâm mông kỳ thời cái đầu lão nằm mơ vậy bóng toàn ngã xuống, vậy bị đánh chết tại chỗ ta bàn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tổ mông thú nổ tung, máu tươi pha thứ xác toàn bộ mông thành nhạc vang lên, đó là các vị. Nói nhảm, ngươi là cái thá gì? Ổ tung, mông thành chân động, Dương Kỳ vung cái đầu này định, phàm là người tự thành thì là mà ngươi thản đâm nhất hắn chuyện nhiên của cũng lão nói rách tổ mông thú không ngờ rằng pháp luật. lên còn với huyết nói một cách chỉ trong thời gian 2-3 câu, một tới cũng nhanh mà chết còn ta giải mặt, truyền bầu trời. Các phách biến, tuy khó khăn, ngươi rồi đúng với những người còn nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.